Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, đậu cỏ bản lãnh. Converter Dung Kiều cầu phiếu sáng sớm ngày thứ hai, Cư An đang chùm đầu ngủ. Ngày hôm qua cùng sư huynh hai người tiêu diệt 1,5 cân rượu trắng. Vừa đứng lên cảm thấy bốn phía cũng đi theo lúc ẩn lúc hiện. Ban đêm đứng lên nhiều lần, uống mấy ly nước lớn. Quang Hiu Hiu đã thức dậy nhiều lần, thật vất vả ngủ thoải mái chút. Bỗng nhiên nghe gặp tựa hồ đậu cỏ cùng bông tuyết tiếng hí. Mơ mơ màng màng từ trong chăn thò đầu ra, vẫy tay vừa nghe, thật giống như thật sự là đậu cỏ cùng bông tuyết hai cái. Đang ở phụ cận truyền tới, lảo đảo lắc lư kéo màn cửa sổ ra, đi xuống mặt vừa thấy, cũng không phải là... Cái này hai tên đang dắt cái cổ một cái sức lực hướng về phía mình cửa sổ kêu. Đậu cỏ còn không ngừng dùng vó trước đào bới đĩa. Thấy được Cư An bóng người xuất hiện ở trên bệ cửa sổ. Hai tên ngược lại không kêu. Ngẩng đầu nhìn Cư An. Hai tên mấy bước địa phương xa. Triệu Nam đang cười ha hả cho hai tên chụp hình. Cư An vừa quay đầu. Nhìn trên ngăn tủ đầu giường đồng hồ báo thức. Đã là 7:40. Mới nhớ, ngủ quên, sớm qua hai tên ăn củ cà rốt thời gian. Kỳ quái không thể, nửa ngủ nửa tỉnh bây giờ. Rửa mặt xong, mang lên giày ống, ra cửa, vừa ra khỏi cửa, hai tên liền đi theo Cư An phía sau. Cùng Cư An xách hai cái củ cà rốt lúc đi ra. Liền xoay người hướng chuồng ngựa đi tới. Lần này biến thành Cư An mơ mơ màng màng đi theo đậu cỏ bọn họ. Cư An phía sau còn đi theo cái đuôi Triệu Nam. Cùng vào chuồng ngựa lúc này Cư An cả người còn mơ hồ. Thật giống như thấy được bông tuyết trước vào phòng vách ngăn. Mà đậu cỏ thật giống như cùng bông tuyết tiến vào. Liền dùng miệng nhắc tới chốt. Liền đem bông tuyết đóng đi vào. Sau đó mình cũng vào mình phòng vách ngăn. Sau đó lộ ra vậy cái mặt ngựa. Lại đem mình trên cửa chốt treo lên. Đem mình cũng đóng đi vào. Cư An toàn bộ đầu óc cũng từ nửa trạng thái làm việc. Thật giống như một số nhắc nhở bản thân có vấn đề. Nhưng phải thì phải không nhớ nổi vấn đề ở chỗ nào. Lúc này Triệu Nam kêu to một tiếng. Quá kinh người. Sử Cư An giật mình. Mới thanh tỉnh lại. Ta thật giống như xem thấy cái này người. Mở cửa. Hơn nữa mình lên chốt Cư An không xác định chỉ đậu cỏ đưa ra cửa gỗ nhỏ đầu. Nhìn Triệu Nam gật đầu một cái. Nó còn trước đem cửa phòng đóng lại. Sau đó mình đi vào ở đóng cửa của mình. Cư An liền biết mình không có bị hoa mắt. Vì ở nghiệm chứng một chút. Cư An xách củ cà rốt đi ra ngoài. Liền đi bên chuyển đầu nhìn đậu cỏ. Quả nhiên, đậu cỏ lại nhấc tới chốt. Chạy chậm đến. Sau đó cắn Cư An cổ áo. Không để cho hắn đi. Bông tuyết thì đưa cái cổ lớn muốn đi ra. Còn không ngừng đánh cái mũi vang. Cùng Cư An vừa quay đầu lại. Đậu cỏ lại chạy trở về phòng vách ngăn lần nữa đem mình đóng lại. Đi tới một tay một cái củ cà rốt. Đút hai tên gặm. Không nghĩ tới. Đậu cỏ còn có ngón này. Đút hết. Cư An liền đem hai tên kéo ra ngoài. Bắt đầu rửa sạch. Sau đó xúc phần. Cùng xúc phần lúc này nghe gặp một tiếng. Người từ từ xúc phân ngựa. Ta đi xem Lưu Siêu tỉnh chưa, vừa quay đầu thấy được Triệu Nam đã không thấy. Lắc đầu một cái, xúc phần công việc này thật không bị đợi gặp. Làm xong chuồng ngựa vệ sinh, ở cho đậu cỏ cùng bông tuyết bị lên yên ngựa. Ngày hôm nay liền do Cư An phụ trách dạy Lưu Siêu hai người cưỡi ngựa. Dắt dây cương đi ra chuồng ngựa lúc này Lưu Siêu đã đến dưới lầu. Mang hai bọn họ người đi tới trang trại huấn luyện ngựa. Cho Lưu Siêu hai người đại khái kể hạ cưỡi ngựa phải chú ý sự hạng. Sau đó biểu diễn hạ. Cư An nói. Không được từ phía sau đến gần ngựa. Bị những tên này tới ở trên như thế một cước cũng không phải là đùa giỡn. Cho dù là ngươi ở ngựa phía sau cái mông cũng phải đem tay đặt ở mông ngựa bộ. Để cho ngựa cảm giác được ngươi. Càng không nên tùy tiện đến gần một con ngựa thích đá người. Còn có các nữ sĩ tận lực không phải mặc lòe lòe, dễ dàng kinh ngựa, ngoài ra chú ý chính là tận lực không được lại lập tức thay quần áo. Ví dụ như ngươi mặc cái màu đỏ áo khoác, bên trong bộ cái xanh sắc áo sơ mi, Ngươi ở trên ngựa cởi áo khoác rất lớn, có thể ngựa sẽ đem ngươi bỏ rơi tới. Đến gần ngựa thời điểm tốc độ muốn chậm, không được vọt mạnh hướng ngựa. Dắt dây cương cự ăn tiếp tục giải thích. Ngoài ra dắt ngựa thời điểm phải chú ý. Ngươi dây cương không nên quá nới lỏng. Không cần đi đi ngừng ngừng. Sau đó quay đầu xem ngựa. Như vậy ngựa không biết ngươi muốn làm cái gì. Chú ý giống như ta như vậy. Dây cương giữ cái này chiều dài. Nhiều vô số giải thích liền một lần. Liền đem bông tuyết dây cương giao cho Triệu Nam. Trước cho Triệu Nam mấy miếng củ cà rốt. Để cho nàng nuôi ngựa. Liên lạc hạ cảm tình. Triệu Nam vui vẻ cầm lên một mảnh. Liền đi bông tuyết trong miệng đưa. Cư An vội vàng ngăn cản. Nuôi ngựa thời điểm dù sao cũng đừng như vậy. Nếu như vậy đem đồ vật thả ở lòng bàn tay. Bàn tay thân bình. Người như vậy này. Khẳng định bị hắn cắn phải. Xem ta như vậy. Vừa nói đem một mảnh củ cà rốt thả ở lòng bàn tay. Tiến tới bông tuyết mép. Bông tuyết lệch một cái đầu liền tới trễ. Sau đó Triệu Nam liền dắt bông tuyết từ từ tản bộ. Bông tuyết biểu hiện cũng rất phối hợp theo ở phía sau trung thành bước bước chậm tử. Bông tuyết rất phối hợp. Đậu cỏ rất không cho Lưu Siêu mặt mũi. Lưu Siêu củ cà rốt theo ăn. Cự An đem dây cương một thả vào Lưu Siêu trong tay. Đậu cỏ liền ngẩng đầu. Lui về phía sau muốn đem dây cương từ Lưu Siêu trong tay rồi đi ra. Còn dùng sức thở hào hển. Đánh cái mũi vang. Hắc, boy, an tĩnh một chút. An tĩnh một chút, Cự An không thể làm gì khác hơn là nhận lấy dây cương an ủi đậu cỏ. Một bên ở đậu cỏ tai vừa nói. Một bên vuốt ve đậu cỏ bờm. Cùng đậu cỏ yên tĩnh lại. Liền đem dây cương ở giao cho Lưu Siêu. Kết quả phía trên sự việc lại xảy ra một lần. Lúc này vừa vặn lão Thomas đi tới thấy cái chàng diện này nói. An, đừng thử. Cho Steven đổi con ngựa mẹ đi. Người có thể cưỡi đậu cỏ cõng ta cũng rất ngạc nhiên. Ngựa đực không thiến tánh khí nóng này. Rất khó điều khiển. Khá tốt ngươi không để cho Steven cưỡi đi. Hắn vừa lên đi. Đậu cỏ nhất định là lại đá lại nhảy. Không bỏ rơi hắn là sẽ không dừng. Người để cho ta cưỡi đậu cỏ ta cũng không muốn. Đi chúng ta ở đi cho Steven chọn con tính khí tốt ngựa luyện tập. Cự An không thể làm gì khác hơn là dắt đậu cỏ đem hắn thuyên đến bên trên cây cột. Đi theo Thomas lần nữa chọn con ngựa. Lần này gánh chính là một con toàn thân đại tốn không màu hạt rẻ ngựa hoa. Chuẩn bị xong An Tử dắt đến trang trại huấn luyện ngựa, lúc này Triệu Nam lại có thể một cái liền. Chọn chúng con ngựa này. Nếu không phải là cùng Lưu Siêu đổi. Người xem, toàn thân một mảnh trắng như tuyết ngựa rất đẹp mắt à. Liền bờm cũng là một khối màu hạt rẻ, một khối màu trắng, thật xinh đẹp. Một bên ôm đầu ngựa, vẫn không ngừng hôn hai cái, để cho Cư An rất im lặng, để cho Cư An chọn. Trong đàn ngựa, xấu xí nhất chính là cái con này, đi theo bệnh nhân Bạch Tạng tựa như, có gì đẹp mắt, tiếp theo hết thảy cũng rất thuận lợi. Hai người dắt ngựa ở trang trại huấn luyện ngựa đi mấy vòng, xem xong hết rồi. Cho bông tuyết trước lên con bên cương. Dạy hai người làm sao lên ngựa. Cùng với lên ngựa xuống ngựa chú ý sự hãng. Ở trên lưng ngựa phải chú ý tư thế. Đầu tiên Lưu Siêu lên ngựa. Lên không tệ. Tư thế ngồi cũng còn có thể. Cự An thả dài bên cương. Eo ếch hơi dùng một chút lực. Hoặc là nhẹ nhàng kẹp hạ bụng ngựa. Ngựa liền đi. Học không tệ. Trên lưng ngựa Lưu Siêu giống như một con cua lớn. Lần đầu tiên cưỡi ngựa đều là như vậy. Trong hưng phấn mang chút sợ hãi. Động tác cứng cong. Nhưng là Lưu Siêu trên mặt nhưng hiện đầy hưng phấn. Nhìn Lưu Siêu đi từ từ ổn. Cự An mới đi đến Triệu Nam bên cạnh. Giúp nàng lên ngựa. Triệu Nam vóc dáng tương đối lùn. Ngựa hoa lưng ngựa cao tựu là 1 thước 6 chừng, chẳng qua là so Triệu Nam hơi lùn như thế mấy cm. Nếu như Triệu Nam muốn lên ngựa. Bắp đùi thì muốn gần sát ngực, mới có thể đem chân bỏ vào bàn đạp bên trong. Cuối cùng vẫn là Cư An ở phía dưới nhờ một cái. Mới đem Triệu Nam đưa tới yên ngựa. Vừa lên yên ngựa, Triệu Nam liền nắm chặt hàm thiếc, nhìn như khẩn trương cực kỳ. Cư An không thể làm gì khác hơn là dắt hàm thiếc và dây cương. Mang nàng đi mấy bước, Không cần khẩn trương, không cần khẩn trương, tay đừng nắm hàm thiếc, tay nắm dây cương, ta nắm dây cương, tay ngươi cũng đừng thả, Triệu Nam khẩn trương nói. Vốn là Cư An đang còn muốn giúp sư huynh kéo bông tuyết bên cương. Liếc mắt nhìn sư huynh, đang giống như một đại mã hầu tựa như đứng ở bông tuyết trên người. Đang vui vẻ trước đâu, ta sẽ dắt hàm thiếc và dây cương. Ngươi nắm dây cương, không có chuyện gì không cần sợ, Cư An mỉm cười nói. Dắt ngựa hoa dọc theo trang trại huấn luyện ngựa đi mấy vòng, Triệu Nam mới phải liền điểm. Cơ bản Cư An có thể buông ra dây cương, nhưng là người còn phải đi theo Triệu Nam, từ từ lại đi mấy vòng, Cư An mới có thể có cơ hội bắt bông tuyết bên cương. Như vậy Cư An một tay bắt một cái dây cương, mà đây vợ chồng hai cái chính là một trước một sau vòng quanh vòng mà. Đơn giản giải quyết cơm chưa? Buổi chiều vợ chồng Lưu Siêu thì tiếp tục lượn quanh vòng. Lưu Siêu buổi chiều lên ngựa thời điểm đối với Cư An nói. An tử, ta biết tại sao rất nhiều người yêu cưỡi ngựa. Làm ngươi ngồi trên lưng ngựa lúc này cả người tầm mắt hoàn toàn khác nhau. Người bình thường tầm mắt như thế cao, ngươi ngồi trên lưng ngựa tầm mắt đột nhiên từng tăng thêm gấp đôi. Cảm giác rất kỳ diệu, vừa nói vừa lấy tay ra giấu. Cư An cười nói, thật ra thì tầm mắt là một cái phương diện. Ngoài ra chính là, làm ngươi cưỡi ngựa, nhanh chóng chạy như bay lúc này trong lỗ tai nghe vó ngựa đạp đất đai phát ra tách tách tiếng vang. Đâm đầu vào gió, nếu như ở có chút cùng tốt cùng nhau phóng ngựa bay vùn vụt. Đó mới là đẹp đâu. Quốc nội lúc này ta ở Giang Nam ngoại ô trang trại ngựa. Địa phương rất nhỏ, căn bản chạy không là cái gì ngựa. Cho dù là chạy cũng là vòng quanh sân. Cùng nơi này hoàn toàn không phải một cái mùi vị. Cùng ngươi có thể chạy lúc này chúng ta ở cùng đi ra ngoài giải nha tử chạy một chút đó mới là hăng. Hái, vậy ta phải thêm chặt luyện tập. Bất quá cái này một buổi sáng bắp đùi có chút đau. Mới vừa nhìn xuống cũng cả đỏ, Lưu Siêu nói. Tư thế có vấn đề. Chân không được kẹp quá chặt. Chú ý bắp đùi buông lỏng. Vừa mới bắt đầu cưỡi ngựa thời điểm cũng sẽ xuất hiện cái vấn đề này. Cùng thuần thục là tốt. Ở trên ngựa nhất định phải buông lỏng. Thật ra thì cưỡi ngựa chính là người và ngựa một loại trao đổi. Cần lẫn nhau thành lập tín nhiệm. Ở trong nước ta cũng không hiểu. Hay là tới nơi này Thomas dạy cho ta. Hắn nói cho ta tốt người cưỡi ngựa phải học tin tưởng ngựa của ngươi. Thậm chí có đôi lúc đem mình giao cho ngựa, Cư An nói. Lưu Siêu nhận được, trước kia muốn cưỡi ngựa không phải là cưỡi ngựa chạy sao? Ngày hôm nay cưỡi nửa ngày mới cảm thấy không phải như thế chuyện này tình. Rất nhiều thứ phải học, liền ngay cả tay làm sao cầm dây cương đều có chú trọng. Trước kia nghĩ quá đơn giản. Cư An cười nói, mới vừa lúc tới ta cũng như vậy cảm thấy. Lão Thomas nói, cưỡi ngựa chạy, đem kẻ ngu cột vào trên lưng ngựa không rớt xuống là có thể chạy. Vậy nơi nào xưng thuật cưỡi ngựa? Thuật cưỡi ngựa tốt trọng yếu chính là câu thông. Mỗi một con ngựa đều giống như một người. Không có cùng nóng nảy. Liền ngựa của ngươi cũng người không biết. Căn bản không tính là cowboy. Lưu Siêu nghe gật đầu một cái. Sâu sắc cho là đúng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tiuyencv.com/loai-noisai-noi-tai-noi-nguyen-tsuy-gạch-chéo đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.